Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2694, Lão Ẩu, Đại Ngưu Đạo Hữu, không đánh nhau thì không quen biết. Triệu Nô đối Đại Ngưu ôm quyền cười một tiếng, Đại Ngưu cũng là có chút ngoài ý muốn, lập tức ôm quyền đáp lại, tiếp lấy hắn nhìn về phía Hỏa Tán, vị này là, chấm ngoặc kép, ta, vì đại nhân hộ vệ. Hỏa Tàn mở miệng, ngay sau đó, tản ra tôn cấp tu vi. Đại Ngưu chấn động trong lòng. Hắn vốn gặp Hỏa Tàn thiếp thân đi theo Cổ Phong, có chút ghen ghét, hắn cũng muốn đi theo ở bên người Cổ Phong a. Nhưng bây giờ xem xét đối phương tôn cấp tu vi, trong lúc nhất thời triệt để thán phục. Từ hôm nay, ta đối ngoại tên là Diệp Lạc Trần. Cổ Phong nhìn về phía ba người, mở miệng, Kim Diễm Tiên vực người. Cơ hồ không ai thấy qua Cổ Phong. Như thế Cổ Phong cũng liền không cần dịch dung. Nhưng Cổ Phong tên này, nhất định có người nghe qua. Như thế Cổ Phong dự định biệt hiệu. Mà trước đó, Cổ Phong là cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh thời điểm. Phá vỡ quy tắc trật tự. Để thương thiên xuất thủ. Hạ xuống diệt thế chi chỉ. Cổ Phong ẩn ẩn cảm giác. Tuế nguyệt ý cảnh cùng trên người mình có mạc danh quan hệ. Mà bản thân sở dĩ sẽ tu hành tuế nguyệt ý cảnh, cũng là bởi vì tiến nhập tuế nguyệt động. Cổ Phong từ tuế nguyệt động lần thứ nhất tỉnh lại, chính là thấy được đỉnh động cái kia cắm tuế nguyệt kiếm. Cùng hai hàng chữ, cùng cái kia ký tên kiếm đế Diệp Lạc Trần. Cổ Phong một mực hiếu kỳ, kiếm đế rốt cuộc là người nào? Tiến vào tinh không về sau, Cổ Phong chính là hiếu kỳ. Lúc đầu Cổ Phong cho rằng Diệp Lạc Trần họ Diệp, hẳn là người Diệp gia, nhưng Diệp gia lịch sử ghi chép bên trong cũng không có người này. Về sau, Cổ Phong dứt khoát dùng Diệp Lạc Trần cái tên này, ở Bích Cơ Tiên vực hành tẩu, muốn dụ cái kia chân chính kiếm đế Diệp Lạc Trần đi ra. Nhưng thủy chung, cái này Diệp Lạc Trần cũng chưa từng xuất hiện. Thiên Linh Tiên vực không có người này, Bích Cơ Tiên vực không có người này. Như thế Cũng chỉ còn lại có Kim Diễm Tiên vực cùng Vô Song Tiên vực. Như thế Cổ Phong dự định tiếp tục dùng cái tên này. Cái kia chân chính kiếm đế Diệp Lạc Trần nếu như tồn tại, nhất định sẽ tìm tới bản thân. Mình cũng liền có thể giải khai năm đó tuế nguyệt động bên trong nghi hoặc. Ba người nghe thấy Cổ Phong nói, đều là gật đầu. Nhìn thấy Triệu Nô cùng Đại Ngưu trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, Cổ Phong minh bạch. Bọn họ cũng là chưa nghe nói qua Diệp Lạc Trần cái tên này. Hiển nhiên cái này Diệp Lạc Trần dù là ở Kim Diễm Tiên vực, ngày bình thường chỉ sợ cũng là dốc lòng quy ẩn tu hành, không có bao nhiêu người biết hắn. Ngay sau đó, Cổ Phong hỏi, các ngươi nhưng biết, cái kia chiếm cứ đệ nhất tiên sơn, là người phương nào? Là cái Lão Ẩu. Đại Ngưu cùng Triệu Nô gần như đồng thời mở miệng. Lão Ẩu, danh tự đây. Cái kia tông môn kêu cái gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Đại Ngưu mở miệng, tương đương đệ tử cũng không biết cái kia tông môn kêu cái gì. Chỉ biết là tạo thành cái này tông môn, tất cả đều là nữ tử. Hơn nữa những người này cũng là ma tu. Bà lão kia tu vi cực mạnh. Lúc trước ta cùng với nàng còn có Đại Ngưu đạo hữu ba người tranh đoạt. Cuối cùng hai ta người đều bị nàng đánh bại. Hắn chiếm cứ đệ nhất tiên sơn. Triệu Nô mở miệng nói ra. Lão Ẩu, nữ nhân, ma tu, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt dần dần biến hóa. Trong lòng có một chút suy đoán. Bất quá cái này phỏng đoán có chút không chân thực. Không có nửa phần do dự. Cổ Phong mở miệng, đi đệ nhất tiên sơn. Không nói hai lời. Đám người đi ra động phủ. Đi ra về sau. Đại Ngưu lập tức tuyên bố Luân Hồi Tông biến thành Luân Hồi Doanh gia nhập Đế Tông tin tức. Trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Mà khi Cổ Phong xuất ra Di Động Sơn môn thời điểm, tất cả mọi người càng là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ khó có thể tưởng tượng Đế Tông nội tình. Lại có một tòa Di Động Thứ Nguyên không gian. Luân Hồi Tông hạch tâm người đều tiến vào Di Động bên trong Sơn môn bộ. Về phần những người khác muốn gia nhập Luân Hồi Tông người, Cổ Phong như cũ để bọn hắn làm ngoại hệ người, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể gia nhập Đế Tông. Không do dự nữa, Cổ Phong, Hỏa Tán, Triệu Nô, Đại Ngưu bốn người, hướng thẳng đến Đệ Nhất Tiên Sơn phương hướng đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Kim Diễm Sơn mạch hơn ngàn vạn tu giả sôi trào. Đế Tông ở hàng phục tai nạn Tông về sau, lại để cho Luân Hồi Tông quy thuận. Bây giờ người Tông chủ kia Diệp Lạc Trần, muốn đi tiến đánh Đệ Nhất Tiên Sơn. Tương đương cái gì? Cái này Đế Tông chưa từng nghe thấy. Làm sao sẽ lợi hại như thế? Tương đương bất quá Đệ Nhất Tiên Sơn đỉnh chóp nữ nhân kia. Thế nhưng là tuyệt thế cường giả. Nàng tu vi khoảng cách chân chính tôn cấp, chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngoặc kép, vô số người chạy nhanh bẩm báo. Một lần này, hơn ngàn vạn tu giả, cơ hồ toàn bộ hướng về Đệ Nhất Tiên Sơn vị trí đi. Bọn họ đều muốn chứng kiến. Cái này Đế Tông chi chủ, có phải là hay không cái kia Đệ Nhất Tiên Sơn chi chủ đối thủ? Giờ khắc này, Đệ Nhất Tiên Sơn phía trên, vô biên ma khí lượn lờ, chừng hơn vạn nữ tử, vần quanh ở đỉnh núi bốn phía. Các nàng chống đỡ lấy một cái phòng ngự đại trận. Những cô gái này, đều là ma tu. Giờ phút này, cái này phòng ngự đại trận phía trên, vô biên ma khí lượn lờ. Đại trận trung tâm nhất chỗ, khoanh chân ngồi một tên râu tóc bạc hết, dáng người còng xuống, trên mặt nếp nhăn chất đống lão ẩu. Bà lão này giờ phút này khí tức quanh người cuồng bạo. Nàng đã đạt đến chuẩn tôn cấp trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này, đúng là phải chuẩn bị độ tiên tôn kiếp. Bên trên bầu trời, đã mây đen hiện lên, mơ hồ có hồ quang điện lấp lóe. Bà lão này đã hãm sâu cảm ngộ bên trong, toàn bộ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tương đương hơn vạn nữ tu bên trong. Một tên trẻ tuổi nữ tử mở miệng, hôm nay mặc kệ cái kia Đế Tông tông chủ có bao nhiêu lợi hại, chúng ta nhất định phải bảo vệ lão tổ, dù là liều tính mạng, cũng không thể để bất luận kẻ nào tổn thương lão tổ nửa sợi lông. Là, niệm sư sư tỷ, đông đảo nữ tử, cùng lúc mở miệng, các nàng tông môn rất đặc thù, trừ bỏ lão tổ bên ngoài, tất cả mọi người, cũng là một cái bối phận. Đều lấy sư tỷ muội lẫn nhau xưng hô. Các nàng cũng là cô nhi, chưa bao giờ có phụ mẫu. Ở trong lòng của các nàng, đại sư tỷ chính là chị ruột của bọn hắn, mà lão tổ chính là mẹ của các nàng. Bên này, bên trên bầu trời, vô số tu giả gào thét mà đến. Cổ Phong mang theo hỏa tàn đám người phi thiên mà tới. Không để ý đến có bao nhiêu người vây quanh, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào cái kia ma khí lượn quanh phía trên đại trận. Ánh mắt khóa chặt ở đại trận kia trung tâm nhất chỗ lão ẩu trên người. Đón lấy, Cổ Phong thần sắc trong mắt chậm rãi biến hóa, nhiều hơn một vòng cưng chiều. Một màn này, niệm sư để ở trong mắt, nàng tự nhiên đoán được bên trên bầu trời, Cổ Phong đám người thân phận. Nàng lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Đế Tông tiền bối, nhà ta sư tôn bây giờ bế quan thời khắc mấu chốt. Còn mời tiền bối rời đi trước. Ngày khác, tông chủ chắc chắn cùng tiền bối gặp nhau. Giờ phút này, đại trận bên trong, cái khác nữ tử, mặc dù trên mặt không có e ngại, nhưng cũng là mang theo khẩn trương. Bởi vì Cổ Phong, cho các nàng uy áp quá mạnh, tăng thêm Cổ Phong bên người hỏa tàn ba người. Không có một cái nào là hạng đơn giản. Các nàng đều đang vì lão tổ lo lắng. Đối với đông đảo nữ tử biểu lộ, Cổ Phong tự nhiên đều thấy ở trong mắt. Không khỏi đối cái này niệm sư trong mắt nhiều hơn một chút khen ngợi. Mở miệng, ngươi, tên gọi là gì? Tương đương vãn bối niệm sư. Niệm sư thanh âm không kiêu ngạo không tự ti nói. Niệm sư, ha ha, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe thấy lời này, cười. Đó là một vòng ấm áp mỉm cười. Tiền bối, còn mời rời đi. Niệm sư gặp Cổ Phong cười, sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp mở miệng, hết chương.